Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 605, ta về sau không thịt nướng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero, tại Chiến Long Đại Lục. Diệp Vô Trần biết được Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn tại Chiến Long Đại Lục. Không khỏi ngoài ý muốn. Đúng vậy, chủ nhân, Ngao Lượng cung kính hồi đáp. Bọn hắn bây giờ tại Chiến Long Đại Lục Đoạn Nhận Sơn Mạch. Đoạn Nhận Sơn Mạch là Chiến Long Đại Lục nổi danh dãy núi. Bất quá, nơi đó tình huống cùng Man Nguyên Chi Địa không sai biệt lắm. Rất hỗn loạn, thế lực rắc rối phức tạp. Nếu là lúc trước, Ngao Lượng bọn người là không nghe được Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn tin tức. Dù sao tại Chiến Long Đại Lục. Bất quá, hiện tại Diệp Vô Trần thống nhất Man Nguyên Chi Địa. Thang Long Sơn cùng Thất Diệp Cung. Thế lực cơ hồ trải rộng nửa cái Ngọa Long Đại Lục. Thế lực đã không kém gì Ly Long bộ tộc. Cho nên, muốn đánh nghe được Nạp Lan Hùng. Lão Đoạn tin tức cũng không khó. Mà lại Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn hai người gần nhất tại Đoạn Nhận Sơn Mạch động tĩnh không nhỏ. Đoạn Nhận Sơn Mạch, Diệp Vô Trần niệm một chút. Hỏi Ngao Lượng có quan hệ Đoạn Nhận Sơn Mạch cùng Chiến Long Đại Lục một chút tình huống. Nửa ngày sau, liền cùng A Lực, Tiểu Hắc Tử, Cửu Thải Thần Long, Thạch Hầu còn có chim nhỏ rời đi Thăng Long Sơn, tiến về Chiến Long Đại Lục. Diệp Vô Trần là bốn người tư thú rời đi Cửu Châu Vị Diện. Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn một mực tìm không thấy. Hiện tại, rốt cục có thể tề tụ. Cân nhắc đến Ly Long bộ tộc có thể sẽ công kích Thăng Long Sơn. Man Nguyên Chi Địa cùng Thất Diệp Cung. Cho nên, Diệp Vô Trần lần này cũng không có mang những người khác. Chỉ là cùng A Lực mấy người tiến về Chiến Long Đại Lục. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có cưỡi bàn long phi thuyền. Mà là cưỡi thái cổ long mộ tiến về. Hiện tại, cực phẩm long tộc thần mạch là có. Nhưng là, bàn long phi thuyền, vạn long thần khải muốn luyện chế thành cực phẩm thần khí. Còn kém một chút long tộc vật liệu. Có lẽ Chiến Long Thần Cung có. Diệp Vô Trần thầm nghĩ. Chiến Long Thần Cung. Chính là Bạch Long tộc trưởng Ngao phóng cung điện. Bạch Long bộ tộc. Là Long Khư chung quanh mạnh nhất thế lực. Ngao phóng là Long Khư đệ nhất nhân. Hắn bảo khố. Dĩ nhiên không phải Thăng Long Sơn. Man Nguyên Chi Địa. Thất Diệp Cung có thể so. Ở trong thái cổ long mộ. Diệp Vô Trần để Cửu Thải Thần Long khống chế thái cổ long mộ đại trận. Mà hắn thì tĩnh tâm tu luyện. Linh hồn chi lực của hắn mặc dù đã khôi phục lại đại thần nhất trọng trung kỳ. Nhưng là bản thân cảnh giới hay là quá thấp. Mới thiên thần nhị trọng. Cho nên, hắn đến gấp rút đem bản thân cảnh giới tăng lên. Chờ bản thân hắn cảnh giới đột phá đến đại thần cảnh. Ngừng tụ chín đại chí tôn thần cách. Như vậy, liền không sợ kia cái gì Ngao Lãng, mà Tiểu Hắc Tử, A Lực cũng đều cố gắng tu luyện. Tiểu Hắc Tử hiện tại mục tiêu là đột phá Thánh Tổ, mà A Lực thì là Thiên Thần. Về phần Thạch Hầu cùng chim nhỏ hai người, đổ không gặp tu luyện, chỉ là tại đó ăn. Thạch Hầu là ăn đủ loại linh thạch, mà chim nhỏ thì là ăn trùng các dạng thần cấp linh dược. Cũng là Diệp Vô Trần tài đại khí thô. Bất quá, người khác thật đúng là khó nuôi được hai hàng này. Nửa tháng sau, chủ nhân, phía trước không xa chính là Đoạn Nhận Sơn Mạch. Cửu Thải Thần Long đến đây gõ vang Diệp Vô Trần cung điện đại môn. Diệp Vô Trần từ cung điện đi ra. Đi vào Thái Cổ Long mộ chi đỉnh. Cùng Cửu Thải Thần Long mấy người nhìn về phía trước nhìn một cái vô tận dãy núi. Núi non chập trùng liên miên, sơn phong một tòa so một tòa cao. Bất quá, nhìn một cái trong dãy núi vô tận này, có một đầu to lớn khe nứt, một đao đoạn sơn, không tệ. Diệp Vô Trần nhìn xem to lớn khe nứt, nói ra, Tiểu Hắc Tử lấy làm kinh hãi. Thiếu gia, người nói là, vùng núi này to lớn khe nứt, là có người chém ra một đao tới. Cửu Thải Thần Long cũng là giật mình. Cái này Long Ngữ Vị Diện có thể không thể so với Cửu Châu Vị Diện. Lòng ngữ vị diện pháp tắc cứng cáp hơn, càng thêm dày đặc, liền xem như rất nhiều đại thần cảnh, cũng vô pháp chém ra một đao này. Diệp Vô Trần nói ra, đối phương hẳn là đại thần thất trọng, đoạn nhận sơn mạch này liên tục không dứt, có thể đem đoạn nhận sơn mạch này một đao chém ra. Cũng chỉ có đại thần thất trọng trở lên mới có thể làm được. Đại thần thất trọng, trong lòng mọi người chấn động. Đại thần thất trọng, tại Long ngữ vị diện tuyệt đối là bá chủ cấp nhân vật. Long khư đệ nhất nhân, Bạch Long tộc trưởng Ngao Phóng, cũng bất quá là đại thần tam trọng trung kỳ mà thôi. Ngao Phóng tại đại thần thất trọng nhân vật như vậy trước mặt, cũng chỉ có thể xem như tiểu nhân vật. Diệp Vô Trần vừa tiến vào đoạn nhận sơn mạch, liền cảm ứng được Nạp Lan Hùng tồn tại. Nạp Lan Hùng thể nội có hắn cấm chế, cho nên, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, hắn đều có thể cảm ứng được Nạp Lan Hùng. Đương nhiên, hắn có thể cảm ứng được Nạp Lan Hùng, nhưng Nạp Lan Hùng không cách nào cảm ứng được hắn. Diệp Vô Trần mở ra hư huyễn chi nhãn, chỉ gặp Nạp Lan Hùng đang nằm tại trong tòa cung điện sang trọng nào đó. Mà chung quanh hắn thì vây quanh bốn cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, một cái cho hắn bóp chân, một cái cho hắn đấm vai, một cái cho hắn rót rượu, một cái cho hắn cho ăn bồ đào. Bồ đào là màu tím, như tử ngọc đồng dạng, là một loại hiếm thấy tử linh thần quả. Diệp Vô Trần cười nói, lão tiểu tử này ngược lại là thật biết hưởng thụ, mà đổi thành trong một tòa cung điện, lão đoạn thì tại tu luyện hắn huyền dương thần công. Quanh thân huyền dương thần lực chìm nổi, ngừng tụ thành từng mai mặt trời nho nhỏ. Nạp Lan Hùng cùng lão đoạn hai người mặc dù còn không có khôi phục lại đại thần cảnh, nhưng là cũng đều khôi phục được thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lão đoạn huyền dương thần công tiến bộ rất nhanh, đã tiến nhập tầng thứ 6. Một lát sau, Diệp Vô Trần cùng Tiểu Hắc Tử bọn người ở tại cái nào đó trước sơn môn ngừng lại. Cự Ma Thần Tông, Diệp Vô Trần nhìn xem trên sơn môn bốn chữ lớn. Nạp Lan Hùng cùng lão đoạn thu phục đoạn nhận sơn mạch một cái thần viên giáo tông môn về sau, liền đem tông môn này cải thành Cự Ma Thần Tông. Hiện tại, Nạp Lan Hùng cùng lão đoạn cùng là Cự Ma Thần Tông tông chủ. Ngay tại Diệp Vô Trần đi vào trước sơn môn lúc, liền nghe một đạo cười mở tiếng cười vang lên. Đại nhân, ngươi rốt cuộc đã đến. Chỉ gặp Nạp Lan Hùng cùng lão đoạn từ bên trong nghênh ra. Mà phía sau hai người, là Cự Ma Thần Tông một đám cao thủ. Có hơn 1000 người, đều là thiên thần cảnh. Bất quá, phần lớn đều là thú tộc cao thủ. Vừa rồi Diệp Vô Trần mới cũng không có che giấu khí tức, cho nên Nạp Lan Hùng cùng lão đoạn có thể cảm ứng được Diệp Vô Trần đến đây. Nạp Lan đại gia, đoạn tiền bối. Tiểu Hắc Tử nhìn thấy Nạp Lan Hùng cùng lão đoạn, càng cao hứng, vọt lên tiến lên hét lớn. Luôn luôn đối với Tiểu Hắc Tử trừng mắt Nạp Lan Hùng cũng lộ ra dáng tươi cười, cười nói, không tệ lắm. Tiểu Hắc Tử, vậy mà trở nên cường tráng, thành cái hắc mỹ nam. Đến Long ngữ vị diện về sau, Tiểu Hắc Tử gầy rất nhiều, toàn thân thịt mỡ biến thành cơ bắp, lại thêm dễ nhìn ngũ quan. Thật đúng là xem như cái mỹ nam. Bất quá, mặc dù xem như cái mỹ nam, nhưng là thấy thế nào, đều có một loại du côn tính. Tiểu Hắc Tử bị Nạp Lan Hùng khích lệ, ngược lại là có chút xấu hổ, cười nói, thiếu gia mấy năm này một mực mở giết, không có thịt nướng, cho nên, ta là gầy. Hóa ra, mấy năm này hắn gầy, là bởi vì không ăn được thịt nướng. Diệp Vô Trần cười nói, cái kia vì để cho ngươi một mực gầy đi, ta về sau không thịt nướng. A, Tiểu Hắc Tử choáng váng, đám người trong tiếng cười. Tiến vào Cự Ma Thần Tông đại điện. Đại nhân, thế nào, ta Cự Ma Thần Tông này chế tạo cũng không tệ lắm phải không? Nạp Lan Hùng có chút đắc ý nói. Hắn thu phục cái này thần viên giáo đằng sau, lại chiếm đoạt chung quanh mấy cái thế lực. cũng đối với thần viên giáo thật to cải tạo một phen. Cự ma thần tông tại đoạn nhận sơn mạch cấp tốc quật khởi. Danh khí không nhỏ, Nạp Lan Hùng lại được ý nói. Ta hiện tại cự ma thần tông, hết thảy có hơn 2000 vị thiên thần cảnh. Riêng là tổng bộ này, chấn giữ thiên thần cảnh liền có hơn 1000. Cách chương.